nói là có thể trừ tà gì gì đó, ai ngờ nó lại là tà vật chứ. Nhưng Đinh Nhất lại nói, anh ta nói đúng, đúng là thứ này có thể trừ tà. Nếu tôi đoán không lầm thì đây là răng của một trong bốn hung thú từ thời thượng cổ. Vốn nó đã có thứ hung nhất trong các loại hung vật, nên những thứ tà ma khác bắt gặp đều phải nhượng bộ. Đây là đồ hiếm, cậu vẫn nên mang theo bên người đi, mạnh hơn sừng dề đực mà sư phụ đưa cho cậu nhiều. Xem ra con hồ ly giả Trang Hà này không lừa tôi thật. Thế là tôi thấy một sợi dây đỏ ra, buộc chặt nó lại rồi đeo lên cổ. Chợt tôi lại nghĩ đến một vấn đề, bèn quay sang hỏi Đinh Nhất, sao anh biết là thứ này là gì? Đinh Nhất chỉ vào xung quanh chiếc răng nanh, tôi có thể thấy khí mà nó phát ra. Tôi thấy hứng thú hơn lại hỏi, đây cũng là chú Lê dạy cho anh sao? Không ngờ Đinh Nhất lại lắc đầu nói, không phải, bẩm sinh tôi đã biết rồi. Lại là một tên bẩm sinh, xem ra đồ đệ của chú Lê thủ nhận đều phải có thiên phú dị bẩm mới lọt vào được mắt của ông ấy. Chẳng trách lúc trước chú ấy chỉ nhìn là đã chọn trúng Đinh Nhất. Dù anh ta là người không rõ lai lịch nhưng vẫn thủ nhận, lão già này tính toán kinh thật. Cũng may lúc trước tôi không đồng ý làm đồ đệ, bằng không thì bao nhiêu bản lĩnh của tôi, người ngoài khi mà nhìn vào đều cho rằng ông ấy đã dạy tôi. Lúc tôi đang thầm mắng lão già này gian xảo thì chuông điện thoại chợt vang lên. Cầm lên xem thì thấy là chú Lê đang gọi. Trong lòng tôi hốt hoảng, đã muộn thế rồi mà chú ấy còn gọi đến làm gì? Chẳng lẽ lão già này lại tính ra được tôi đang âm thầm mắng ông ta sao? Nhưng sự thật chứng minh là tôi ôm lòng tiểu nhân rồi. Chú gọi cho tôi vào đúng lúc này là bảo tôi và Đinh Nhất sáng sớm mai đến nhà, nói là có một khách hàng lớn sắp tới. Sau khi cúp điện thoại, tôi nói với Đinh Nhất, tối nay anh đừng có đi nữa, nói về chuyện các con ác thú này tiếp đi. Ngày mai chúng ta cùng về, chú Lê nói có mối làm ăn rồi đấy. Sáng hôm sau tôi và Đinh Nhất lái xe về nhà chú Lê. Vừa đẩy cửa ra thì đã thấy một người đàn ông với gương mặt đau lòng đang ngồi trong sân nhà chú. Tôi nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là người lái xe gặp tai nạn mà chúng tôi gặp phải tối qua sao? Người đàn ông cũng nhận ra chúng tôi, cảm kích mà nói, là hai người à, rất cảm ơn về chuyện tối qua. Tôi còn hỏi xin cảnh sát cách liên lạc với hai người, nhưng họ lại nói hai người không hề để lại cái gì cả. Tuy tôi không biết người này là ai, nhưng anh ta cũng đã ở trong nhà chú Lê, không phải khách thì cũng là người quen, Ben giả vờ khách sáo mà nói. Không cần đâu, tiện tay thôi mà, hơn nữa anh xem, chúng ta cũng có duyên thật, chẳng phải bây giờ đã gặp lại nhau rồi sao? Chú Lê ngạc nhiên vì chúng tôi quen nhau, nghe tôi giải thích lại, chú mới hiểu ra. Nghe xong chú Lê mỉm cười mà nói, vậy thì các cậu đúng là có duyên thật, nào, nào, ngồi xuống đây để chú giới thiệu các cháu với nhau. Vị tiên sinh này họ Hoắc, tên là Hoắc Trường Lâm, tổng giám đốc tập đoàn Trường Lâm. Chủ tịch Hoắc đây là cậu bé mà tôi nhắc đến với cậu, Trường Tiến Bảo. Nói đoạn chú lại nói với tôi, Tiến Bảo, lần này tổng giám đốc Hoắc đến là vì muốn chúng ta giúp ngài ấy hoàn thành một tâm nguyện. Thì ra tổng giám đốc Hoắc này còn có một người anh tên là Hoắc Trường Tùng, họ là một đôi song sinh. Lúc nhỏ vì bố mẹ ly hôn nên anh trai phải đi theo bố, còn em thì đi theo mẹ. Về sau hai người gặp lại nhau lúc lên đại học. Ai ngờ lúc này Hoắc Trường Lâm lại đột ngột bị nhiễm trùng đường tiểu, thận bị suy yếu nghiêm trọng, cần phải ghép thận ngay lập tức. Ban đầu mẹ anh ta đã xét nghiệm được thận phù hợp, tiếc rằng bà ấy chẳng may cũng đã xảy ra tai nạn giao thông trên đường đến bệnh viện và đã bỏ mình. Cũng may Hoắc Trường Tùng là anh trai sinh đôi rất phù hợp, thế là Hoắc Trường Tùng cắt một bên thận cho anh ta. Sau cả phẫu thuật, cả hai người đều hồi phục rất tốt, vì thế hai người cũng trở về trường học. Hoắc Trường Tùng thích thể thao, leo núi, tuy đã quyên một bên thận cho em trai của mình, nhưng vẫn không từ bỏ sở thích của mình, còn thành lập một câu lạc bộ vận động ngoài trời nữa. Hoắc Trường Lâm thì ngược lại, không thích vận động lắm mà lại cảm thấy hứng thú với thiết kế phần mềm, nên vừa tốt nghiệp đại học, anh ta đã tự thân gây dựng sự nghiệp làm software develop, còn thành lập một công ty phần mềm quy mô nhỏ, chính là tiền thân của tập đoàn Trường Lâm. Vốn dĩ hai anh em họ đều phát triển cá nhân rất ổn, có thành tựu trong lĩnh vực riêng, nhưng nào ai tính được số trời. 5 năm trước, người anh trai Hoắc Trường Tùng đi Tây Tạng để tham gia một hoạt động leo núi, không ngờ lại mất tích từ đó. Mấy năm nay, Hoắc Trường Lâm và bố của anh ta chưa từng bao giờ ngừng tìm kiếm, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. 2 năm trước, bố Hoắc Trường Lâm bị ung thư nên qua đời. Lúc này có thể nói nhà họ Hoắc chỉ còn lại Hoắc Trường Lâm. Đêm qua lúc lái xe, anh ta vẫn nghĩ đến anh trai Hoắc Trường Tùng. Kết quả có một con chó hoang đột ngột chạy ra. Anh ta đánh tay lái theo quán tính, đâm đầu vào một gốc cây. Cũng chính vụ tai nạn này đã khiến cho Hoắc Trường Lâm đột nhiên cảm thấy nếu bản thân chết như vậy, sẽ không có ai tìm di thể của anh trai nữa. Vì thế, anh ta nhất định phải tìm di thể của anh trai lúc mình còn sống. Tôi nghe nói, anh trai anh ta mất tích ở Tây Tạng thì thầm than khổ. Tuy chưa từng đến Tây Tạng, nhưng kinh nghiệm đi Tân Cương vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nói thật, nếu đi du lịch thì hai nơi này cũng là một lựa chọn khá ổn. Nhưng đi leo núi thì đúng là khổ sai mà, chẳng phải ai cũng có thể tùy ý thử sức được đâu. Đương nhiên Chu Lê biết tôi không muốn đi Tây Tạng, nhưng vì điều kiện Hoắc Trường Lâm đưa ra quá cao, dù chúng tôi không tìm được thì vẫn có thể nhận 50% tiền công. Nói như Chu Lê, không đi thì đúng là đồ ngu, vì thế chúng tôi đã chuẩn bị lên đường du lịch sang Tây Tạng. Nhưng lúc Chu Lê đưa ra yêu cầu muốn được thứ yêu thích nhất của Hoắc Trường Tùng hoặc thứ gì mà anh ấy rất thích, Hoắc Trường Lâm lại nói từ nhỏ mình không sống cùng anh trai, cho nên anh ta cũng không hiểu anh trai của mình lắm. Bản thân của anh ta lại càng không biết anh trai của mình có thứ gì riêng tư. Chu Lê trợn mắt, vậy thì làm sao mà tìm được? Nhưng tôi lại xua tay với chú mà nói, Chu Lê, lần này không cần phiền phức như thế nữa, chỉ cần mượn ngài Hoắc dùng một lần là được. Hoắc Trường Lâm ngây cả người, mượn tôi dùng như thế nào? Tôi không nói gì, chỉ kéo anh ta ngồi xuống, sau đó một tay đặt lên vai của anh ta, từ từ nhắm mắt lại mà cảm nhận. Động tác của tôi khiến cho Hoắc Trường Lâm khá thắc mắc và khó hiểu, vì thế Chu Lê giải thích với anh ta. Đừng có lo, lát nữa là sẽ biết gì thể của anh trai cậu đang ở đâu rồi. Tôi nói, sao hôm qua lại có thể cảm nhận được tàn hồn trên người anh ta chứ? Thì ra trong cơ thể anh ta còn có một bên thận của Hoắc Trường Tùng. Vậy thì khó trách, nhưng có một việc khiến tôi khó hiểu, chính là cái thận này còn sống không? Nó không được coi là một bộ phận của thi thể, sao lại có tàn hồn nương vào đó? Vì đêm qua quá gấp, chỉ vội vàng nhìn sơ nên tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh hai cậu bé cùng chơi đùa. Hôm nay cẩn thận cảm nhận lại thì thấy được thêm vài đoạn ngắn nữa. Những hình ảnh đó có lẽ là lúc ở bệnh viện. Hoắc Trường Lâm nằm trên giường bệnh với vẻ mặt tiều tụy. Hoắc Trường Tùng ngồi bên giường gọt táo cho anh ta. Tôi có thể nhận ra tình cảm giữa hai anh em họ rất tốt. Tuy không lớn lên bên nhau, nhưng vì là song sinh nên cho dù là tính cách hay tình cảm vẫn thân thiết hơn người bình thường. Ai ngờ, ngay lúc tôi chuẩn bị cảm nhận tiếp thì tất cả hình ảnh đột nhiên ngừng lại. Cứ như có người khóa chốt cửa, tôi khó hiểu ngẩng lên nhìn Hoắc Trường Lâm, lại thấy vẻ mặt anh ta cực kỳ khó chịu và đau đớn. Tôi vội hỏi, anh làm sao thế? Anh ta miễn cưỡng nói, sau khi tông xe, tôi bị chấn thương não nhẹ, nên bây giờ thấy rất đau đầu và khó chịu, hơi buồn nôn nữa. Nói xong, anh ta đứng bật dậy, hỏi Chu Lê nhà vệ sinh ở đâu. Chu Lê chỉ về phía cửa toilet. Ở đó đó. Hoắc Trường Lâm lập tức đi nhanh vào. Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng nôn mửa vang lên. Tôi cũng không ngờ rằng vì cơ thể Hoắc Trường Lâm khó chịu mà tất cả ký ức đã dừng lại. Xem ra còn có rất nhiều thứ tôi cần phải học hỏi thêm. Tình trạng của Hoắc Trường Lâm bây giờ không cho phép tiếp tục nữa. Tôi chỉ đành đợi anh ta hồi phục rồi mới tính tiếp. Chẳng lâu sau, Hoắc Trường Lâm ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi thấy sắc mặt của anh ta tái nhợt thì hỏi thăm xem có cần chúng tôi đưa về bệnh viện không. Nhưng anh ta lại lắc đầu mà nói, không cần, tôi không sao đâu, chúng ta tiếp tục đi. Tôi biết anh ta gấp gáp, nhưng với tình hình sức khỏe như bây giờ, dù anh ta có cố ép mình đi nữa, thì tôi cũng chẳng cảm nhận được gì, chẳng bằng để anh ta dưỡng bệnh tốt rồi hẵng nói. Vì thế tôi bàn bạc với Hoắc Trường Lâm, nếu thời gian này anh ta rảnh thì cùng chúng tôi đến Tây Tạng tìm người, có lẽ như thế sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn. Hoắc Trường Lâm sau khi suy nghĩ một lúc rồi lại nói, vậy cũng được. Nếu tôi đi cùng thì 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Tôi phải bàn giao ít công việc cần thiết đã, sau đó chúng ta đến Tây Tạng. Người ta tưởng nói trước khi đến Tây Tạng phải ăn cây rễ vàng, nhưng bây giờ chúng tôi không có thời gian, đành mua thuốc nước để uống trên đường. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đó, chúng tôi cũng không biết mình có bị phản ứng cao nguyên hay không nữa. 3 ngày sau, chúng tôi bay thẳng từ Bắc Kinh đến vùng Tây Tạng. Buổi sáng xuất phát, giữa trưa đã đến nơi. Vừa xuống máy bay, tôi cảm thấy tai ù ù, phản ứng lúc máy bay hạ cánh vẫn chưa biến mất. xem ra tôi đã đến nơi cao hơn mực nước biển rồi. Nhưng cũng may rằng tôi không cảm thấy khó chịu gì mấy. Còn Hoắc Trường Lâm, tôi không ngờ một người đàn ông ngành IT như anh ta lại có tố chất cơ thể tốt như vậy, không hề có bất kỳ tình trạng khó chịu nào, thậm chí là cả ù tai. Trong chúng tôi, chú Lê lớn tuổi nhất nhưng cũng không bị chóng mặt hoa mắt gì hết, khiến cho tôi kinh ngạc vô cùng. Chú Lê ra vẻ tự tin mà nói, cái cơ thể này của chú mà trẻ lại 10 tuổi thì mấy đứa chẳng cản nổi đâu. Chiều hôm đó, chúng tôi ở lại khách sạn Triều Dương ở Tây Tạng. Phòng đã được Hoắc Trường Lâm đặt, theo lời anh ta thì lạt ở đây dễ chịu hơn nhiều. Lộ trình của Hoắc Trường Tùng năm đó khá phức tạp, anh ta đi qua núi Gia Thú Lạp, Tinh Ghi rồi núi Cửa Ông Lạp, sau đó mới đến được nơi cắm trại ở độ cao 5.200m. Tôi nghe xong thì nhún hết cả chân. Tuy Hoắc Trường Lâm đã tìm được một người dẫn đường địa phương rất có kinh nghiệm, nhưng khi vừa gặp chúng tôi, anh ta đã hỏi ngay là có ai từng có kinh nghiệm leo lên ngọn núi cao hơn mức nước biển 8.000m không? Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi, đừng nói cao hơn 8.000m. Cao hơn 3.000m so với mực nước biển thì tôi cũng chỉ từng leo có 2 lần. Đấy là còn tính cả lần này đó. Người dẫn đường nghe thế thì không đồng ý dẫn bọn tôi leo lên Everest, nói rằng như vậy rất ẩu, sẽ chết người. Nhưng Hoắc Trường Lâm lại nói, lần này chúng tôi không đến vì muốn leo lên đỉnh Everest, chỉ cần đưa chúng tôi leo lên cao hơn mực nước biển tầm 5.000 đến 6.000 mét là được. Chúng tôi đi tìm di thể của anh trai. Người dẫn đường kia im lặng, sau đó gật đầu nói, được, không thành vấn đề, nhưng một khi đã lên núi thì phải nghe tôi chỉ huy mà hành động, không được tự ý chạy lung tung. Mấy người chúng tôi bảo đảm với anh ta rằng nhất định có thể làm được. Sau đó nhóm chúng tôi nghỉ ngơi trong khách sạn một ngày rồi xuất phát vào giữa trưa hôm sau. Hơn 4 giờ chiều thì chúng tôi đến được điểm cấm trại. Vì không đến đây để du lịch vui chơi nên cũng chẳng có tâm trạng nào ngắm phong cảnh ven đường. Chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua vài ngôi chùa thì thấy rất nhiều người vào trong đó cung bái. Xe của chúng tôi không hề dừng lại mà đi tiếp chạy lên núi Già Thố Lạp. Tôi cũng không biết mình đã ngồi xe được bao lâu rồi mà dần dần thấy đầu mình đau âm ỉ. Nhìn thoáng qua đồng hồ đo độ cao so với mực nước biển vẫn chưa đến 5.000 mét, nhưng thảm thực vật bên ngoài đã rất thưa thớt, bầu trời cũng xanh thăm thẳm, cảm giác như mặt trời cách mình gần hơn. Người dẫn đường bảo chúng tôi phải chú ý tránh nắng, nói rằng cách mực nước biển càng cao thì tiết tử ngoại càng mạnh, vì thế tôi nghe lời khuyên lấy khăn choàng cổ quấn lên mặt của mình. Cuối cùng sau một khoảng thời gian ngồi trên xe lâu như một thế kỷ, chúng tôi cũng đã đến được núi Già Thố Lạp. Lúc này trời đã tối đen, tôi nhìn thấy bảng hiệu xi măng treo đầy dây cờ 5 màu, trên đó viết độ cao 5.248m so với mực nước biển. Người dẫn đường nói phải ở lại đây một đêm, ngày mai mới lại đi tiếp. Lần này chúng tôi lái một chiếc Jeep cùng với một chiếc Pika, chủ yếu để đựng lều vải, thức ăn và nước uống. Người dẫn đường lập tức nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm, mấy người chúng tôi thì lấy lều vải trên xe xuống, bắt đầu dựng. Những việc này vẫn không phải là sở trường của tôi, nhưng Hoắc Trường Lâm lại làm rất gọn gẽ, chẳng mấy chốc đã dựng được một góc, sau đó đến giúp chúng tôi. Trong lúc đó tôi phát hiện ra Đinh Nhất cau mày nhìn Hoắc Trường Lâm, bèn đi đến chỗ anh ta khẽ hỏi, sao thế, người ta giúp anh mà anh còn thối mặt ra làm gì? Đinh Nhất lại lắc đầu mà nói, không phải, tôi chỉ cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng lại không nói ra được. Thật ra tôi cũng cảm giác như anh ta, có phải Hoắc Trường Lâm này quá mạnh mẽ rồi không? Vậy thì anh trai của anh ta lúc còn sống thì như thế nào? Đây là chỉ một bên thận thôi đấy. Lúc này người dẫn đường đã nhóm được lửa, bảo chúng tôi đi qua sưởi ấm rồi chuẩn bị ăn cơm. Anh ta chia cho chúng tôi mỗi người một ít đường khô, sau đó lấy một bình nước nhỏ ra, đun cho mọi người ít nước nóng. Dù sao ăn đồ khô như vậy cũng cần phải có nước. Nói thật tôi cực kỳ không thích ăn mấy thứ như lương khô, khô khốc thì không nói, lại còn rất dính răng. Cũng may Đinh Nhất đổ cho tôi ít nước ấm để thuận họng, bằng không, không khéo tôi cũng chết nghẹn ở cái nơi 5.248m này mất. Sau khi miễn cưỡng nuốt được miếng đường khô và nước nóng vào bụng, tôi cảm thấy dạ dày không thoải mái lắm, xem ra cơ thể tên nhóc tôi đúng là không hợp để đến những nơi mạo hiểm thế này. Sau khi ăn cơm xong, người dẫn đường nói với mọi người, hôm nay đến đây thôi, mọi người về lều ngủ đi, nhiệt độ ngoài trời bây giờ rất thấp, buổi tối đi ngủ phải chú ý giữ gìn sức ấm, người quanh năm ở đồng bằng như các anh đến Tây Tạng tuyệt đối không được bị cảm, biết chưa? Chúng tôi gật đầu liên tục, đáp rằng đã biết. Vì tổng cộng có 5 người, nên ba chúng tôi chui vào một lều lớn, chen chúc nhau mà ngủ, như thế cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Tôi dùng khăn tay ẩm mà lau mặt, sau đó chui vào túi ngủ của mình. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ không tính là lạnh. Chúng tôi mặc rất mỏng, quần áo leo núi chuyên nghiệp vẫn còn để trong xe, bây giờ chưa cần dùng đến. Bà chúng tôi nằm trong lều vải cũng không ngủ ngay được. Tôi bèn hỏi chú Lê rằng có thấy Hoắc Trường Lâm là lạ ở đâu không. Chú Lê ngây ra hỏi tôi, lạ ở đâu? Tôi thấy chú Lê không có cảm giác như mình, cũng không nói ra được cụ thể là lạ ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy anh ta, tôi chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Chú Lê thấy tôi không nói gì, bèn day trán mà hỏi, cháu cảm thấy thế nào? Đinh Nhất thì chú không cần lo, nhưng cháu, chú rất sợ cháu sẽ có phản ứng cao nguyên gì đó. Thật ra lần này xuất phát, chúng tôi còn đem theo mấy bình dưỡng khí nhỏ, chỉ sợ nếu mà bị phản ứng cao nguyên gì thật, thì đó còn thứ mà ứng phó gấp. Nhưng tôi bây giờ cũng không có thể nói rằng mình có bị hay không, trừ hơi khó thở và dạ dày khó chịu ra, những cá nhân tôi vẫn cảm thấy đó là do ăn miếng lương khô kia mà ra. Cái cơ thể này của tôi nếu mà ở nhà còn đỡ, chỉ sợ nhất là đi ra ngoài, lạnh không được, nóng không được, không chịu đói được, cố nhịn cũng không được. Ngủ đến nửa đêm, tôi buồn đi vệ sinh nên tỉnh lại. Sau khi ra khỏi lều, tôi lập tức cảm thấy lạnh đến phát run, có lẽ nhiệt độ ngoài trời cũng phải âm mấy độ. Tôi vội vàng giải quyết nhu cầu, sau đó vội chui về lều. Kết quả là lại thoáng thấy một bóng người đứng cạnh xe. Tôi rụi rụi mắt, muốn nhìn rõ xem bóng người đó là ai, nhưng vì quá tối nên không thấy rõ gì cả. Vì thế tôi định đến gần hơn, nhưng chưa đi được mấy bước, đã có người bịt chặt miệng lại. Tôi kinh hãi định quay lên, thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai. Đừng lên tiếng, là tôi, từ từ lui ra phía sau tôi đi. Tôi nghe thấy là giọng của người dẫn đường thì bớt cảnh giác hơn, lùi theo anh ta từng chút một về cạnh lều. Anh ta thấy tôi yên tĩnh lại thì cũng không giải thích gì, cầm hộp quẹt lên nhóm một đống lửa. Mãi đến khi lửa được nhóm lên, chiếu sáng chỗ chúng tôi, anh ta mới an tâm từ từ mà ngồi xuống. Lúc này tôi lại nhìn về phía chiếc xe, mới ngạc nhiên vì bên đó đâu còn bóng người nào nữa. Tôi sợ hãi hỏi người dẫn đường, người vừa rồi là ai thế? Người dẫn đường lấy một bình rượu nhỏ mang bên người ra, vặn nắp uống một hớp nhỏ rồi đưa cho tôi mà nói, uống một hớp đi cho ấm người này. Tôi xấu hổ mà nói, tửu lượng của tôi thấp, nhanh say lắm. Người dẫn đường cười ha hả, tứ vừa rồi không phải là người đâu. Tôi thầm cả kinh, không phải người là có ý gì, chẳng lẽ lại là người tuyết ư? Lúc nhỏ tôi từng nghe kể về truyền thuyết người tuyết ở núi Himalaya, nên mới tò mò hỏi người dẫn đường. Người dẫn đường của chúng tôi tên là Đa Cát, là kiểu đàn ông điển hình của tộc Tạng. Bình thường anh ta rất ít nói, nhưng lúc này chẳng hiểu sao lại kể cho một người ngoài như tôi nghe về truyền thuyết ở nơi đây. Anh ta kể rằng trên con đường lên núi này chẳng biết đã có bao nhiêu người chết, rất nhiều người tìm được xác, còn lại vĩnh viễn đều không tìm thấy được. Nơi này của họ đã là một truyền thuyết đáng sợ, rằng những người bỏ mạng khi leo núi ấy sẽ quanh quẩn trên đoạn đường đó sau khi chết. Cho đến tận khi nào họ gặp được những khách lữ hành có mục đích giống mình thì sẽ dẫn dắt những người đó lạc lối, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Nhưng thứ đó sợ lửa, người dẫn đường của tộc Tạng đều biết, chỉ cần nhóm một đống lửa gần lều là sẽ tránh được nạn. Vì thế, vừa rồi việc đầu tiên anh ta làm chính là nhóm lại một đống lửa đã tàn. Tôi hốt hoảng, vừa rồi tôi thật sự tin rằng đó là người. Nếu lúc ấy tôi đi qua thật, kết quả lại thấy người kia xoay một bộ mặt nát lại, chắc tôi sẽ bị dọa cho ngất luôn mất. Lúc này Đinh Nhất thấy tôi đi mãi không về thì ra khỏi lều mà tìm. Thấy tôi đang nói chuyện với Đa Cát, anh ta đi đến mà hỏi, cậu đi vệ sinh cũng lâu thật đấy nhỉ, ở bên ngoài không thấy lạnh à? Tôi cười ha hả mà nói, giờ không thấy lạnh nữa, lúc nãy mới ra ngoài thì hơi lạnh. Đa Cát nhìn chúng tôi, mau quay về ngủ đi, ngày mai còn phải đi đường. Trở lại trong lều, Đinh Nhất tức giận nói, sau này muốn đi đâu thì phải nói với tôi một tiếng, cậu biết bên ngoài có cái gì không hả? Nếu để sói ngậm rồi ta đi rồi thì đến lúc đó xem cậu làm thế nào. Tôi cười hành hạch mà nói, được rồi, lần sau tôi đi chắc chắn tôi sẽ gọi anh mà. Chú Lê bị hai chúng tôi đánh thức, trở mình mà nói, mau ngủ đi. Đường ngày mai chẳng biết khó đi chừng nào đâu. Sáng sớm hôm sau chúng tôi tỉnh lại thì cảm thấy cả người đau buốt như thể bị tàu hỏa chèn qua. Tuy đầu không đau nhưng lại choáng váng. Đại ca thấy thế thì cho tôi thở bình dưỡng khí một chút, quả nhiên thấy đỡ hơn nhiều. Ăn sáng qua loa xong sẽ tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu xe chúng tôi đã ra khỏi con đường bằng phẳng, chạy lên một con đường đất đá gồ ghề. Tôi nhìn phong cảnh hoang vu ngoài cửa sổ, không hề có lấy chút màu xanh nào cả. Đá hai bên đường trông rất dữ tợn và đáng sợ, chẳng có chút sức sống gì cả. Con đường bắt đầu dốc, xe chúng tôi đi đường phải bò lên. Tôi nhìn đồng hồ, độ cao bây giờ đã lên đến 5.100 mét so với mực nước biển. Đa Cát giải thích và nói cho chúng tôi biết ở đây là núi Cửu Ô Lạp. Tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bầu trời xanh thẳm, mây vờn quanh nơi xa xa, vô số ngọn núi phủ đầy tuyết ngay gần trước mặt. Trong đó có 4 ngọn núi cao chót vót hơn 8.000 mét so với mực nước biển. Everest là đỉnh núi cao nhất. Đối với tôi mà nói, những ngọn núi này trông chẳng khác gì nhau, nhưng Đa Cát lại có thể đọc đúng tên của từng ngọn núi. Anh ta nói ngọn núi kia là Lohoste, còn ngọn kia là Makaku. Tôi nhìn màu trắng xóa phía xa xa, những ngọn núi tuyết to lớn, dù là tên rốt đặc cán mai, nhưng tôi đây cũng phải thừa nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên. Con người như chúng ta so ra thật quá nhỏ bé. Đường xuống núi phải đi qua một đoạn rất kỳ lạ. Đa Cát nói với tôi, đây gọi là đường bản sát. Nghe ta nói như vậy thì tôi cảm thấy đoạn đường này qua thật như cái bản sát gồ ghề gồ ghề. Đoạn đường này rất khó đi, xe sóc nảy lên liên tục. Tôi vừa hơi tỉnh táo lại, đã bắt đầu thấy u mê rồi. Chúng tôi lắc lư trên xe phải đến hơn 4 tiếng đồng hồ mới chạy đến được khu cắm trại trên đỉnh Everest ở độ cao 5.200 mét. Bây giờ đang là mùa đẹp nên ở đây đông vui lạ thường, có không ít nhóm chuyên nghiệp. Đã cá còn gặp mấy người đồng hành quen thuộc, họ nhiệt tình chào hỏi nhau. Chợt có một người đàn ông kinh hãi đi đến chỗ chúng tôi, trợn mắt nhìn Hoắc Trường Lâm với vẻ khó tin. Trường Tùng, cậu chẳng phải đã... Hoắc Trường Lâm bị người đó nhìn nên hơi xấu hổ, lắc đầu nói với người đó. Xin lỗi, tôi nghĩ anh nhận nhầm rồi, tôi là Hoắc Trường Lâm, Hoắc Trường Tùng là anh trai sinh đôi của tôi. Người đàn ông kia trở nên ảm đạm, sau đó anh ta vỗ vai của Hoắc Trường Lâm. Ngại quá, tôi là bạn đại học của Trường Tùng, thời đại học chúng tôi cùng lập nên câu lạc bộ leo núi. Lúc đó tôi cũng nghe nói cậu ấy có một người em trai giống như đúc, hôm nay gặp cậu quả thật là trăm nghe không bằng mắt thấy. Hoắc Trường Lâm nghe xong, bắt tay của người kia mà hỏi, anh là Tống Ba phải không? Người đàn ông kia gật đầu, nắm chặt tay của anh ta. Đúng vậy, anh trai của cậu có nhắc đến tôi ạ? Đương nhiên rồi, lúc tôi bị bệnh, anh ấy đến thăm, còn thường kể cho tôi nghe về câu lạc bộ leo núi của các anh. Lúc đó tôi rất hâm mộ, tiếc là sức khỏe lúc ấy không tốt lắm, nên không có cách nào tham gia hoạt động ngoài trời gì được. Nếu không, tôi nhất định sẽ đi với các anh rồi. Hoắc Trường Lâm vui vẻ nói. Chúng tôi thấy họ trò chuyện hăng say. Đa Cát cũng vẫn đang hàn huyên với bạn đồng hành, bèn dựng lều vải trước rồi mà tính. Nếu không lát nữa, những chỗ bằng phẳng sẽ bị những người khác tranh mất hết. Đến khi Đa Cát trở lại, chúng tôi mới biết thì ra nhiều người tới đây như vậy không phải ai cũng đến khiêu chiến đỉnh Everest. Trong số bọn họ có vài du khách bình thường ở lại khu cắm trại một đêm rồi hôm sau sẽ trở về. Cũng có người vận chuyển hàng hóa, họ đã di chuyển trên con đường này nhiều năm rồi, tố chất cơ thể của họ rất khỏe. Hơn nữa, đừng nhìn bây giờ nhiều người, đến mai cũng chẳng có mấy ai leo lên độ cao 6.000 mét nữa đâu. Theo như anh ta nói, đầu phía Trung Quốc không có nhiều người lắm, vì đường bên này chưa được hoàn thiện. Ngược lại với sự ít ỏi bên này thì phía Nepal đông vui hơn nhiều. Đúng trong dịp này, vào hàng năm, hàng trăm nghìn người thích leo núi sẽ tụ tập tại đây, phần lớn đều là người nước ngoài, còn người châu Á thì rất ít ỏi. Đã cắt vượt bản của anh ta một cái nồi, cuối cùng chúng tôi đã được ăn ít mì, nấu chút trà sữa. Tuy bên ngoài gió thổi vù vù, nhưng chúng tôi ngồi trong lều ăn mì nóng hồi hồi, uống trà sữa ngon ngọt, vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Điều duy nhất không hoàn hảo là ở đây mùi phân trâu bùng lên rất dữ tợn. Tôi rót cho Đa Cát một ly trà sữa, nhưng anh ta lại bảo uống chút rượu cho ấm người. Đinh Nhất và chú Lê xé thịt khô mang từ nhà tới, chia ra cho mọi người một chút. Đến khi tôi ăn sắp xong thì Hoắc Trường Lâm mới trở lại. Tôi thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm nên xé một miếng thịt khô, rót một ly trà sữa nóng cho anh ta. Sao thế? Tôi thắc mắc hỏi. Anh ta lắc đầu. Không sao, chỉ là nghe Tống Ba kể chút chuyện về anh trai nên không nhịn được mà buồn bã thôi. Tôi chợt an ủi, anh cũng đừng nghĩ nhiều như thế, chỉ cần lần này tìm được di thể của anh trai anh để anh ấy được nhập thổ vi an, chẳng phải đó mới là niềm an ủi lớn nhất sao? Hoắc Trường Lâm gật đầu, không nói gì nữa. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi trở về lều của mình để chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi, tôi nghe Hoắc Trường Lâm nói, du khách bình thường khi đến khu trắm trại Everest thì không thể đi tiếp được nữa. Nếu muốn đi xa hơn thì nhất định phải xin trước một tháng. Nhưng chúng tôi đi vội đi vàng nên hoàn toàn không xin trước. Cũng may Hoắc Trường Lâm đã chi tiền. Hơn nữa mục đích lần này cũng không phải là leo lên đỉnh mà là đi tìm Hoắc Trường Tùng, nên bọn chúng tôi hoàn toàn không cần lên đến 8.000 mét. Đặng Cát nói rằng cổng vào Everest bây giờ rất dễ, chỉ cần chịu bỏ tiền thì chẳng cần đến kinh nghiệm leo lên 8.000 mét. Tôi nghe xong thì cảm thán, đúng là có tiền thì xui được ma, khiến được quỷ. Trước khi đi, Đặng Cát cho tôi hít ít dưỡng khí. Tôi hơi ngại mà nói, dưỡng khí đều để tôi hít hết cả rồi, Hoắc Trường Lâm không cần sao? Nhắc đến chuyện này, Đặng Cát cũng rất kinh ngạc. Anh ta nói không ngờ tố chất cơ thể của Hoắc Trường Lâm lại tốt như thế, hoàn toàn không giống người leo núi lần đầu. Còn bản thân của tôi thì hoàn toàn mang hết đặc điểm của người mới leo núi. Lúc này tôi quay sang nhìn Hoắc Trường Lâm đang cho thêm phân trâu vào lửa. Động tác thuần thục, hơn nữa giống như không hề cắt bỏ mùi phân trâu, thật khiến cho tôi mặc cảm mà. Sáng hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm. Nhóm Tống Ba lần này gồm 10 người đã chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, anh ta còn đến tạm biệt Hoắc Trường Lâm, dặn dò vài việc cần chú ý. Tôi biết từ hôm nay trở đi mới thật sự là thời gian khảo nghiệm của mình. Tuy chúng tôi không cần leo lên đến 8.000 mét như họ, nhưng từ khu cắm trại đến địa điểm nghỉ chân số 1 vẫn khá là xa. Lúc trước đường bằng phẳng nên vẫn lái xe được, bây giờ thật sự phải dựa vào hai chân của mình rồi. Vì lát nữa sẽ mất sức nên buổi sáng tôi ăn khá nhiều thịt khô. Theo như Đà Cát đã nói với chúng tôi, thứ này chống đói rất tốt, là thứ cần thiết nhất lúc leo núi. Thời gian bảo quản dài lại dễ mang theo, chỉ là mùi vị của nó khó ăn hơn thịt bò khô mà tôi ăn lúc trước thôi. Trước khi xuất phát, chúng tôi đều thay trang phục leo núi dày cộm để đề phòng chứng quáng tuyết. Tất cả chúng tôi đều đeo kính chuyên dùng cho trượt tuyết. Tôi nhìn bản thân của tôi được trang bị đầy đủ đồ nghề, cảm thấy như dần chuyển nghiệp thật vậy. Thế nhưng, trên thực tế, giả vẫn hoàn giả. Người mới như tôi leo được lên đến 6.000 mét đã là ông trời phù hộ lắm rồi. Quả nhiên, chưa đi được một tiếng, tôi đã bắt đầu thở hồng hộc. Cuối cùng vẫn phải được Đinh Nhất dìu thì tôi mới đuổi kịp mọi người. Tôi nhìn lại, chỉ có một mình tôi là chậm nhất. Không ngờ người làm software develop như Hoắc Trường Lâm mà có thể lực lại tốt đến như vậy. Hơn nữa, tôi cảm thấy mình chỉ đi bình thường, nhưng trong ngực lại như có lửa đốt đến khó chịu. Đà Cát rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của tôi. Có lẽ đã nhìn ra tôi mới là người yếu nhất trong đội, cần được bảo vệ nhất. Dần ra, đường càng lúc càng khó đi, mặt đường cũng từ từ có tuyết đọng. Tuy đôi giày của tôi đi vừa thô vừa nặng, rất thích hợp để di chuyển trên tuyết, nhưng đi đường vẫn rất khó khăn. Tuy xung quanh đều là tuyết đọng, nhưng không khí lại hanh khô. Tôi cảm thấy họng của mình sắp cháy đến nơi rồi. Tôi càng đi càng đuối sức. Cuối cùng Đinh Nhất phải đưa một bình dưỡng khí cho tôi hít thở. Đà Cát thấy cứ đi tiếp như vậy cũng không phải cách, bèn bảo mọi người ngồi nghỉ một chút. Dù sao bây giờ mặt trời vẫn còn ở trên cao, nhiệt độ cũng không thấp lắm. Ngoại trừ tia tử ngoại mạnh hơn cũng không có gì đáng lo ngại. Đinh Nhất đưa một bình nước lại cho tôi ăn một cây rễ vàng. Tôi nhận lấy uống một hớp lớn rồi mới thấy nước này có vị ngọt ngọt. Đây là nước gì thế? Tôi thắc mắc hỏi. Đinh Nhất cười như thần kinh. Đây là Hoắc Trường Lâm nói cho tôi biết, bảo tôi đưa theo ít nước đường, đợi đến khi thể lực của cậu không chịu nổi thì có thể uống một chút. Tôi nghe thấy là đường thì uống thêm một hớp lớn nữa, sau đó ăn hết cây rễ vàng kia. Nói thật, tôi cũng không quan tâm mấy thứ này có đối phó được với những phản ứng cao nguyên hay không, dù sao bây giờ cũng chỉ là để chống đỡ về tâm lý hơn thôi. Đà Cát, chú Lê và Hoắc Trường Lâm bàn bạc với nhau xem thể trạng của chúng tôi bây giờ rất khó lên đến 6.000 mét, cùng lắm là đi đến được nơi nghỉ ngơi tiếp theo ở độ cao 5.800 mét là đã tốt lắm rồi. Anh ta cũng vì suy nghĩ cho an toàn của chúng tôi, phản ứng cao nguyên có thể nặng hoặc nhẹ, nhỡ xảy ra vấn đề nghiêm trọng như phổi tích nước thì rất dễ chết. Tôi biết Đà Cát đang nói tới mình, thật sự là tôi càng đi càng mệt, càng đi càng buồn ngủ. Bèn bảo Hoắc Trường Lâm đến cảm nhận tàn hồn trên người anh ta lần nữa, không thể mù quáng đi tiếp như vậy được. Sau khi gọi Hoắc Trường Lâm đến, tôi hỏi anh ta có biết địa điểm Hoắc Trường Tùng mất tích cụ thể là ở đâu không? Anh ta nói quanh cò một lúc, có lẽ là dưới 6.000 mét. Tôi sao lại cứ cảm thấy Hoắc Trường Lâm này gạt mình điều gì vậy nhỉ? Tôi bèn kéo vội anh ta lại, dự định cảm nhận tàn hồn của Hoắc Trường Tùng lần nữa. Trước đây tôi chưa từng đến Tây Tạng nên không biết leo lên Everest là tình huống như thế nào. Nhưng bây giờ ít nhiều gì tôi cũng đã hiểu hoạt động này, cảm thấy năm đó Hoắc Trường Tùng không thể một mình leo lên núi được, mà nhất định phải có bạn đi cùng. Người này là ai? Còn sống hay đã chết? Hoắc Trường Lâm không hề nhắc tới chuyện này, chắc chắn anh ta có chuyện gì đó gạt chúng tôi. Tôi một lần nữa cố gắng yên tĩnh cảm nhận, người đàn ông đi trên núi tuyết kia lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng vì kính mắt và băng tuyết trên mặt nên tôi hoàn toàn không nhìn rõ được ngoại hình của anh ta. Cùng lắm cũng chỉ thấy anh ta hơi giống với Hoắc Trường Lâm mà thôi. Anh, chờ em với. Một giọng đàn ông vang lên phía sau. Tiếp đó tôi trông thấy một người đàn ông khá giống anh ta đang đuổi theo. Nhưng hiển nhiên là hơi khó khăn một chút, không có thể lực tốt được như người đàn ông kia. Người đàn ông phía trước quay mặt lại mà nói, Trường Lâm, cố gắng lên. Chúng ta sắp lên đến 5.800 mét rồi. Lúc tôi định tiếp tục xem thì lại bị một sức mạnh kéo về thực tế. Tôi thấy Hoắc Trường Lâm nhìn mình với vẻ hoảng sợ. Cậu ấy, cậu thấy cái gì rồi? Tôi lạnh lạch nhàn nhạt mà nhìn. Không ngờ anh ta lại có thể bài xích tâm trí của tôi, hoặc có thể nói là anh ta từ chối để tôi tiếp tục cảm nhận tàn hồn của Hoắc Trường Tùng. Tại sao anh không nói cho chúng tôi biết năm đó anh cũng ở trên núi? Tôi lạnh giọng hỏi. Mặt của Hoắc Trường Lâm trắng bệch, mãi lâu vẫn không trả lời được câu hỏi của tôi. Chú Lê nghe xong thì mặt cũng tối sầm lại, nói với Hoắc Trường Lâm. Tổng giám đốc Hoắc, không biết vì sao cậu không chịu nói cho chúng tôi biết sự thật. Nhưng nếu cậu thật sự muốn tìm được di thể của anh trai mình, tôi mong cậu có thể nói thật được không? Hoắc Trường Lâm đau khổ lau mặt, sau đó mới kích động mà nói. Đúng vậy, năm đó tôi đã đi cùng anh trai. Anh ấy cũng vì cứu tôi nên mới chết, vì thế tôi thấy sợ phải nhớ lại chuyện năm đó. Thì ra năm đó, hai anh em bọn họ Hoắc đã tham gia lần leo núi Everest đó. Trong đội lúc đó có tổng cộng 12 người, lần đó họ chỉ định lên chỗ dã ngoại cao 6.500 mét, chứ không định leo lên đỉnh núi. Nhưng lúc leo chưa đến 6.000 mét thì gặp phải bão tuyết, mọi người trong đội đều lạc nhau. Hoắc Trường Tùng lúc đó kéo theo Hoắc Trường Lâm không hề có kinh nghiệm, trốn dưới một dãy sườn núi để mà tránh gió, chờ đội cứu viện tới. Lúc ấy, Hoắc Trường Lâm bị quáng tuyết trầm trọng, cảnh vật trước mắt nhòe đi, hoàn toàn không thích hợp để đi tiếp nữa. Thế nhưng, anh em bọn họ tránh gió tuyết cả buổi mà mãi không đợi được ai lên cứu viện. Tuy gió tuyết đã dịu hơn, nhưng mắt của Hoắc Trường Lâm đã không còn nhìn thấy nữa. Nếu dẫn anh ta đi xuống núi bây giờ thì thật sự quá nguy hiểm. Vì thế, Hoắc Trường Tùng quyết định xuống núi một mình cầu cứu để Hoắc Trường Lâm ở yên đó chờ. Kết quả, Hoắc Trường Lâm chờ mãi, chờ được đến lúc các nhân viên cứu hộ đến nhưng vẫn không thấy anh trai đâu. Anh trai Hoắc Trường Tùng mất tích từ đó, không ai biết được anh ấy đã xảy ra chuyện gì trên đường đi cầu cứu. Nhưng nghe nhân viên cứu viện nói, cùng ngày hôm đó, ở độ cao khoảng 5.600 mét đã có một trận tuyết lở quy mô nhỏ, chắc Hoắc Trường Tùng đã bất hạnh gặp nạn. Hoắc Trường Lâm được đưa đến bệnh viện chữa trị gấp. Mấy ngày sau, mắt anh ta đã bình phục, nhưng vẫn không tìm được anh trai. Về sau, anh ta có nhiều lần bỏ tiền thuê đội cứu hộ chuyên nghiệp lên núi tìm người, nhưng vẫn không tìm được di thể của Hoắc Trường Tùng. Hoắc Trường Lâm nói đây là nỗi đau đớn cả đời của anh ta. Lúc đó, nếu không phải thể lực của anh ta không tốt, anh trai đã không phải xuống núi cầu cứu một mình, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đến tận bây giờ, anh ta vẫn cực kỳ hối hận, không biết năm đó sao lại điên rồ muốn theo leo núi với anh trai. Thật ra, trong mấy năm qua, năm nào Hoắc Trường Lâm cũng tổ chức một đội đến đây tìm kiếm, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Bố của anh ta cũng vì vậy mà tỏ ra rất oán trách anh ta. Dù sao mà nói đi chăng nữa, anh trai và bố anh ta lớn lên từ bé nên quan hệ giữa bố gần gũi hơn. Mấy năm qua, ông ấy vẫn không chấp nhận được chuyện của con trai cả vì vẫn không tìm được di thể, nên luôn tự gạt mình rằng anh ấy vẫn còn sống. Đến tận trước khi lâm chung, Bố của Hoắc Trường Lâm vẫn không quên dặn dò anh ta nhất định phải tìm được di thể của Hoắc Trường Tùng đưa anh ấy về. Nếu như nói rằng ông ấy bị ung thư chết, không bằng nói rằng ông ấy buồn bực vì chuyện của Hoắc Trường Tùng mà qua đời thì đúng hơn. Lúc Hoắc Trường Lâm kể lại tất cả với chúng tôi thì nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Lúc đó tôi tin chắc rằng đây chính là nỗi đau mãi mãi trong lòng anh ta. Lúc này Đá Cát ngẩng lên trời mà nhìn, sau đó trầm mặt mà nói, có lẽ thời tiết sắp thay đổi. Theo ý kiến của tôi thì mọi người nên lập tức quay lại khu cắm trại Everest. Độ cao ở đó thấp hơn, với lại đường xuống bằng phẳng hơn. Nếu quả thật xảy ra chuyện bất ngờ thì chúng ta rút lui cũng tiện. Chúng tôi biết ý kiến của Đá Cát là chuyên nghiệp nhất. Mục đích của chúng tôi vốn cũng không phải là leo lên đỉnh núi, nên cũng không cần mạo hiểm mà đi tiếp. Tôi nhìn đồng hồ đo độ cao đã gần 5.600 mét rồi. Dựa theo lời của Hoắc Trường Lâm mà nói thì anh ta và Hoắc Trường Tùng chia tay ở nơi có độ cao gần 6.000 mét. Nếu bây giờ chúng tôi lại khu cắm trại 5.200 mét, chỉ e ngày mai phải quay lại thêm một lần nữa. Tôi bèn nhẫn tâm mà nói, không thể quay lại được, nếu không thì ngày mai còn phải đi thêm một chuyến, chẳng phải vô ích rồi sao? Chỉ bằng kiên trì một chút đến khu nghỉ C1 ở 5.800 mét đi. Nhưng Đá Cát lại lo lắng nói, nhưng cơ thể của cậu có chịu được không? Cậu đã có phản ứng cao nguyên rồi, tôi sẽ không lấy tính mạng của cậu ra đùa đâu. Biết Đá Cát muốn tốt cho tôi, nhưng tôi cũng biết một khi quay lại độ cao 5.200 mét thì hành trình hôm nay đều uổng phí, trừ phi chúng tôi cứ từ bỏ, chuẩn bị xuống núi luôn, nếu không thì phải chịu dày vò nhiều lần như thế, cái mạng nhỏ này của tôi cũng khó chịu hơn đấy. Thế là tôi nói với Đá Cát, cảm ơn anh, Đá Cát, tôi biết anh vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi tự biết cơ thể của mình, tôi cảm thấy leo lên 6.000 mét có lẽ không thành vấn đề gì cả. Mọi người thấy tôi kiên trì như vậy thì nhất trí leo lên tiếp tục. Đợi đến khi chúng tôi lên đến khu nghỉ dưỡng ở 5.800 mét thì lại nghỉ ngơi. Giữa đường đi vẫn là Đinh Nhất dìu tôi. Hơn nữa sau khi dưỡng khí hít được, tôi cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, chúng tôi đã đến được khu nghỉ dưỡng C1 trước khi mặt trời lặn. So với khu cắm trại Everest, ở đây ít người hơn nhiều. Chúng tôi còn gặp lại nhóm của Tống Ba. Lúc bọn họ trông thấy chúng tôi thì cũng giật mình. Họ vốn cho rằng những người nghiệp dư như chúng tôi cùng lắm cũng chỉ lên được 5.400 mét rồi sẽ quay về. Đá Cát nói vì tôi kiên trì nên mới đến được đây. Được người đàn ông tộc Tạng thuần phác này khen ngợi, tôi cảm thấy rất tự hào. Vì hai nhóm vất vả lắm mới gặp được nhau nên chúng tôi cuối cùng ngồi ăn cơm trò chuyện. Nghe một đội viên trong nhóm của Tống Bà nói, đúng thời điểm này vào năm ngoái, ở đây đã xảy ra một trận tuyết lở rất lớn. Lúc đó, một nhóm 16 người đều gặp nạn hết cả. Về sau có đội cứu hộ lên tìm kiếm thì chỉ tìm được 5 cái xác, còn lại tất cả đều bị chôn vùi sâu dưới tuyết. Tôi nghe là biết rằng thằng nhóc này đang dọa tôi. Nếu dưới chân có xác chết thì sao tôi lại không biết được cơ chứ? Quả nhiên Tống Ba nhanh chóng vặn lại. Đúng là có chuyện như vậy, nhưng không phải ở đây mà chắc là ở nơi gần 6.000 mét. Ngày mai chúng ta mới có thể đi ngang qua đó. Một đội nữ viên trong nhóm của Tống Ba tỏ ra hoảng sợ mà nói, những người không tìm được kia cứ đi vứt lại trong núi như vậy sao? Không có ai đến nhặt xác của họ ư? Tống Ba lắc đầu mà nói, cũng không còn cách nào nữa. Có người gặp nạn còn rơi xuống sông băng hoặc kẽ nứt trên băng, thậm chí có người còn bị chôn sâu dưới hàng trăm nghìn tấn tuyết đọng. Tình huống như thế, với sức lực của con người thì hoàn toàn không có cách nào để tìm lại thi thể của họ được. Tôi thấy vẻ sợ hãi trên mặt của đội viên nữ kia. Chắc chắn khi đến đây, rất nhiều người muốn leo lên được đỉnh Everest, nhưng lại không để ý đến độ nguy hiểm của nó. Đôi khi những thứ càng xinh đẹp thì lại càng khó lường. Lần tìm xác này, đến bây giờ chỉ có một điều khiến tôi nghĩ mãi không ra. Tại sao Hoắc Trường Lâm không hề có kinh nghiệm có thể sống sót, còn Hoắc Trường Tùng khỏe mạnh vạm vỡ thì lại mất tích trên núi tuyết kia. Sau khi ăn cơm xong, mọi người chuẩn bị về lều ngủ. Chúng tôi đang định đứng dậy thì lại bị Hoắc Trường Lâm giữ chặt, mắt anh ta sáng quắc. Cậu thật sự có thể trông thấy ký ức lúc còn sống của anh tôi sao? Tôi thản nhiên trả lời anh ta, anh đã mời tôi thì nên tin tưởng tôi, có đúng không? Tuy bây giờ tôi vẫn chưa xem được hết toàn bộ ký ức của anh trai anh, nhưng tôi nhìn thấy các anh lúc còn bé. Có lẽ ngày mai anh nghỉ ngơi khỏe rồi, chúng ta có thể tìm thấy anh ấy đấy. Cậu thông qua tôi mà tìm được sao? Tại sao không cảm giác được linh hồn của anh ấy? Chắc Hoắc Trường Lâm có hiểu hỏi. Bản thân tôi thầm cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho anh ta nghe. Không phải là tôi phải thông qua anh, mà là thông qua thận của anh, hiểu chưa? Nếu anh cũng có thể cảm nhận được linh hồn của anh trai, thì hà tất gì phải mời chúng tôi đến nữa, không phải sao? Hoắc Trường Lâm cái hiểu cái không gật đầu mà nói, sau đó mù mịt đi về phía lều của mình. Tôi không rõ Hoắc Trường Lâm đang phân vân điều gì, có rất ít người hỏi tôi tìm được như thế nào, vì đa số họ chỉ quan tâm là có tìm được hay không. Trở lại lều, Đinh Nhất dặn dò tôi ăn hết cây rễ vàng, tuy không biết có cảm được cảm giác khó chịu hay không, nhưng ít ra có ăn vẫn tốt hơn. Hôm nay gió hơi lớn, tôi qua lều nghe vù vù, Đa Cát nói, chắc thời tiết ngày mai không đẹp lắm, đây không phải là tin tốt với chúng tôi và nhóm của Tống Ba. Một đêm không mộng mị, tôi tỉnh lại với cảm giác đau buốt toàn thân, mở miệng ra đã thấy cổ họng như bị thiêu đốt, rất khó chịu. Lúc Đinh Nhất dậy thì có xem cổ họng giúp tôi, nói rằng nó sừng dữ lắm, nếu không được thì hôm nay phải xuống núi ngay. Tôi không có tâm trạng nói chuyện, chỉ lắc đầu nói với anh ta, tỏ ý không muốn từ bỏ nhanh như vậy. Tôi cảm thấy chỉ có một mình mới tìm được di thể của Hoắc Trường Tùng. Đinh Nhất thấy tôi quá khó chịu thì thấy thêm một bình dưỡng khí ra cho tôi hít thở. Kết quả lúc anh ta đi lấy bình dưỡng khí ra khỏi túi thì tôi choáng váng. Vài bình dưỡng khí trong túi đã bị ai đó lấy vật nhọn đầm vỡ, dưỡng khí bên trong đã bay hết cả. Chú Lê cau mày không ngờ được, xem ra lần này chúng tôi không chỉ đơn giản là phải đối mặt với hoàn cảnh ác liệt rồi. Hôm qua, ai đã đến gần chiếc ba lô này? Chú Lê trầm giọng hỏi. Đinh Nhất nghĩ ngợi, ba lô này vẫn để trong lều, chỉ có lúc chúng ta đi ăn cơm là con không ở cạnh, chắc lúc ấy đã bị ai đó động chân động tay. Nhưng tôi suy nghĩ cẩn thận hơn, lúc đó mọi người đều cùng ngồi trò chuyện, tôi không nhớ ai có rời khỏi đó. Nhưng Đinh Nhất lại nói, lúc ấy không chỉ có một người từng rời đi, bao gồm tất cả những người trong chúng tôi, còn có Đa Cát và Hoắc Trường Lâm nữa. Bà chúng tôi đều cho rằng người làm việc này không phải nhóm Tống Ba vì bọn họ không có động cơ. Trước đó chúng tôi chưa từng gặp những người trong nhóm của bọn họ. Mục đích lần này của chúng tôi cũng không phải là leo lên đỉnh Everest. Có thể nói là không hề có quan hệ lợi ích gì cả. Về phần Đa Cát và Hoắc Trường Lâm, trong phút chốc thấy rất khó phân biệt được ai ngay ai gian trong hai người họ. Tuy nhìn thì có vẻ đều không có gì khả nghi, nhưng đồng thời cũng là hai người khả nghi nhất. Đáng lẽ Đa Cát muốn giết chúng tôi trên núi, sau đó cướp của ư? Thế nhưng, khi nghĩ đến khuôn mặt chất phác kia, tôi thật sự rất khó mà tin được mọi chuyện là do anh ta làm. Lúc này Đa Cát đến gọi chúng tôi ăn cơm, thấy bình dưỡng khí của chúng tôi bị đầm vỡ thì cũng tái mặt, không nghĩ ra được là ai đã làm. Nhìn vẻ mặt của anh ta không giống như đang giả vờ, tự cảm thấy tôi vẫn nhìn chuẩn được điểm này. Lúc Hoắc Trường Lâm thấy bình dưỡng khí trong ba lô của chúng tôi thì lại nhẹ nhõm mà nói, không sao, trong ba lô của tôi vẫn có. Nói xong thì lấy một cái ra đưa cho tôi. Tiến bảo, cậu dùng cái này trước đi. Tôi hồ nghi nhận bình dưỡng khí, sau đó từ từ hít thở, xem ra cũng không phải anh ta. Nếu không thì sao phải đưa bình của mình cho tôi? Anh ta vẫn có thể nói là không có hoặc cũng bị phá hỏng rồi cơ mà. Thật đúng là một mất mười ngờ, nhìn thì rất đơn giản, nhưng còn phức tạp hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Có phải là đội viên nhóm của Tống Ba dùng hết bình dưỡng khí rồi nên đổi cho chúng ta không, sau đó cố tình đầm vỡ hết bình họ đổi không? Tôi dò hỏi. Nhưng Đa Cát lại lắc đầu. Không thể nào, nhóm của họ đều là dân leo núi chuyên nghiệp. Nếu như ở độ cao này đã tiêu hao nhiều dưỡng khí như thế, thì họ hoàn toàn không thể tới được 8.000 mét, sao còn leo lên đỉnh được? Bây giờ, tôi cũng cảm thấy Đa Cát nói có lý. Việc này đã khiến cho nhóm nhỏ vốn rất đoàn kết tin tưởng nhau sụp đổ. Tuy bà chúng tôi không nói gì, nhưng cũng đã thầm nghi ngờ Đa Cát và Hoắc Trường Lâm. Bọn họ tuy không nói gì, nhưng có lẽ cũng biết chúng tôi nghi ngờ. Điều này đã gây thêm tai họa ngầm cho lộ trình vốn đã chẳng mấy yên ổn của chúng tôi. Cuối cùng, sau khi mọi người bàn bạc nhất trí, đã quyết định hôm nay phải leo lên 6.000 mét. Dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng phải xuống núi. Như vậy thì dưỡng khí đem theo vẫn đủ cho tôi trèo trống đến khi quay lại khu cắm trại Everest. Vì thế mọi người thu dọn đơn giản một chút, sau đó chuẩn bị lên đường. Đường càng lúc càng khó đi hơn, độ dốc cũng càng cao hơn. Trong tình huống này, Đinh Nhất đã không thể dìu tôi nữa, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân và gậy leo núi mà thôi. Tôi cứ đi bấp bênh trong trơn trượt như thế, chẳng biết được bao lâu thì đột nhiên cảm thấy mũi ẩm ướt, ngẩng lên nhìn mới biết trời bắt đầu đổ tuyết. Quả nhiên Đà Cát nói đúng, thời tiết đã thay đổi. Việc này có thể nói là một tin xấu, cực kỳ xấu với những ai đang leo lên núi. Đà Cát bắt đầu cầu nguyện với thần thánh của mình một cách thành kính, hy vọng thần linh có thể phù hộ cho chúng tôi có thể xuống núi bình an. Tuy tuyết chưa tính là lớn, nhưng cảnh quan đã bắt đầu mờ nhòa, buổi sáng vẫn có thể thấy được đỉnh Everest, rõ ràng là lúc này cũng đã lặn tăm rồi. Nói thật, tôi lo lắng thầy nhóm Tống Ba, chúng tôi còn đỡ, không lên được thì rút lui, còn nhóm của bọn họ lúc này chẳng biết đã đi đến đâu rồi nữa. Đang nghĩ ngợi, tôi mơ hồ thấy có rất nhiều bóng người phía trước, bèn quay lại hỏi Đà Cát đó là ai, có phải nhóm của Tống Ba hay không? Đà Cát nhìn tôi, sau đó khó hiểu hỏi, phía trước có ai đâu, có phải cậu nhìn nhầm rồi không? Tôi vô cùng kinh ngạc, lau lau sương mù trên kính trượt tuyết rồi lại nhìn kỹ hơn, rồi nói với Đà Cát, anh không nhìn thấy à, có nhiều người như thế, chắc chắn là nhóm Tống Ba xuống núi rồi. Lúc này chú Lê lại kéo tôi mà nói, Tiến Bảo, có phải phản ứng cầu nguyện của cháu nặng hơn không? Đã bắt đầu có ảo giác rồi sao? Nghe thế tôi biết chú cũng không thấy, nhưng tôi lại thấy được thật mà. Tôi vội quay đầu nhìn Đinh Nhất. Anh ta cẩn thận nhìn về hướng tôi mà nói. Nhưng từ vẻ mặt tôi cũng có thể nhận ra anh ta cũng không thấy gì cả. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thật sự là vấn đề của tôi sao? Không đúng, tôi chưa từng nghe nói thiếu dưỡng khí sẽ sinh ra ảo giác mà. Chắc chắn là không đúng rồi. Tôi lập tức bảo mọi người đừng đi lên phía trước nữa để tôi nhìn kỹ lại xem. Đầu tiên, nhóm đi phía trước về cách ăn mặc và nhân số tương tự như nhóm của Tống Ba. Nhưng trong nhóm, ngoại trừ tôi thì không ai thấy được bọn họ. Hơn nữa, điều khả nghi nhất chính là từ lúc tôi bắt đầu thấy bọn họ đến bây giờ dừng bước lại, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn không hề thay đổi. Tuy chú Lê và Đinh Nhất không nhìn thấy bóng người phía trước, nhưng bọn họ tin, biết tôi sẽ không nói lung tung vào lúc này. Chú Lê lấy chiếc la bàn bảo bối trong bộ đồ leo núi nặng nề ra, đi lên trước vài bước, kết quả kim la bàn đột nhiên xoay tròn rất nhanh. Phía trước quả thật có vấn đề, cũng may vừa rồi chúng ta không đi qua đó, chú Lê nói với vẻ sợ hãi. Hoắc Trường Lâm vội lo lắng hỏi chú Lê, sao thế, phía trước có vấn đề gì, có phải anh trai tôi... Không phải, âm khí ở phía trước rất nặng, có lẽ là những người đã từng cùng chết ở đây, chú Lê nói ra suy đoán của mình. Đa Cát lập tức nghĩ đến nhóm 16 người từng gặp nạn tuyết lở vào dịp này năm ngoái, nghe nói đến nay vẫn có 11 thi thể chưa tìm được. Tôi nghe anh ta nói vậy thì muốn đi lên một mình, vì nó có mang theo răng thần thú và trăng hạ cho, nên dù tôi có đến chính giữa những bóng người đó thì chắc chắn cũng không xảy ra chuyện gì. Có thể vì lý do đó mà tôi chỉ mới thấy họ, nhưng người khác thì lại không thấy. Nhưng tôi vừa dứt lời, chú Lê đã phản đối ngay. Cháu muốn làm gì hả? Điều kiện sức khỏe của cháu bây giờ mà muốn tự qua đó ư? Nhỡ như trượt chân rơi xuống kẽ băng thì dù có là thần tiên đại la cũng khó mà cứu được cháu. Tôi thấy chú Lên nói cũng có lý, dù sao cũng không đến để tìm xác của họ. Tôi cần gì phải tò mò xem có phải họ ở phía trước hay không. Dù tìm thấy thì sao, bây giờ chúng tôi cũng không có điều kiện để đưa họ xuống núi. Đà Cát cũng không đồng ý để tôi tự qua đó. Anh ta từng nói những vòng linh chết trên núi tuyết đều biết dắt người đi, bị bọn họ đầu độc sẽ lạc đường trên núi, cuối cùng chỉ có một kết cục như nhóm người đã chết kia mà thôi. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.